Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tập đầu tiên của truyện Cung Mê Tâm Ký. Tác giả Đương Mộc Đương Trạch. Thể loại cung đấu, nữ cường, cổ đại. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mở đầu. Phi Tâm nhìn bích ngọc tràn ở trên tay, trong đó chỉ có nước lọc. Nước lạnh lẽo và trong vắt, ánh lên tia sáng ôn nhu màu ngọc bích. Những giọt nước lòng lành mà cô chưa bao giờ nghiêm túc thưởng thức, phẩm thức ăn thức uống của cô đều phải cực kỳ tinh xảo. Uống trà nào thì phải phối hợp với tách trà đó, tuyệt đối không thể nào xê dịch dùng một chút. Nước lọc băng lạnh, cô chưa bao giờ uống, nhưng mà loại thức uống đạm bạc vô vị đó bây giờ cũng trở thành một thứ xa xỉ đối với cô rồi. Lam bào xích đới, nhốt cọp hùm, rồng bay phượng múa vượt kim lao. Danh vọng là thứ cô đeo đuổi cả đời. Cô thích nhất chính là thể diện. Nhưng giờ đây, tất cả danh vọng, thể diện, tất cả đều đưa tay dâng hiến. Ai mà không sợ chết? Cô mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng vẫn như xưa. Đó là nơi do chính cô lựa chọn, là nhà của cô, là chiến trường của cô, và cũng là nấm mồ của cô. Từng có biết bao nhiêu người van nài khổ sở trước mặt của cô, từng có biết bao nhiêu người gục ngã dưới bàn tính chi ly và tinh tường của cô. Lại có bao nhiêu người nguyền rủa và mắng nhiếc. Trong cung điện này chỉ có thành bại chứ không đúng sai. Nay giống như là bị cọp giam cầm, đau thương bị mất đi độ sắc bén, giống như chim gãy cánh. Nhưng cô vẫn phải gắng gượng để duy trì thể diện sau cùng của mình. Cô nhẹ nhàng đưa cốc nước lên định uống, bỗng dừng bên ngoài phát ra những âm thanh huyền náo. Tiếp tới là tiếng bước chân rột rập đang bước sang. Cô hồi sững người. Là y sao? Đã tới rồi. Trước kia cô bước vào đây là bởi vì nơi này có thể đem lại cho cô tất cả thể diện và niềm vinh quang tối cao. Nơi này là trung tâm của quyền lực, là đỉnh điểm của lợi ích, và cũng là sự tôn vinh, là vầng hào quang và danh thánh. Cô chỉ nhìn thấy những thứ này mà chưa bao giờ để ý đến y. Khi cô bắt đầu quan tâm thì đã quá muộn rồi. Dẫu y có muôn vẻ và muốn bẻ vụn xương của cô, nổi giận lôi đình hay là suy sụp, cô cũng không có bất cứ lời oán trách. Dù phải chết với ô danh, cô cũng sẽ không nuối tiếc. Nhưng cô sợ nhất chính là khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm như đáy cốc, khiến cho cô tan nát cõi lòng đó. Cô đã phụ một tấm lòng chân tình bị tổn thương sâu sắc, đang được che giấu dưới đôi mắt đó. Nàng tự chấm sẽ nhận lòng tốt của nàng sao? Sau khi nàng chết, chấm sẽ cho tháo tóc phủ mặt, cỏ bùn bít miệng, chiếu nát đắp xác. Cứ như vậy mà kéo về Hoài Nam. Và sẽ lần lượt chiếu theo tộc phụ nhà họ Lạc chính nhà các người mà chém đầu thị chúng cả thấy. Y đã nói như vậy, từng lời từng chữ hệt như là chiếc gai nhọn khắc sâu vào xương cốt. Từng chữ đều đẫm máu. Cô lắng nghe ở trong bàng hoàng, đau đớn nhưng không phải là bởi vì lời nói đó hay là vì sức lực đang khiến cho gân cốt cô sắp gãy lìa. Cô nhìn thấy nước mắt của Y tựa như là noãn ngọc hồ đó. Giọt máu ứ động trên ngón tay bị cắn toạc khiến cho cả người của cô bắt đầu co giật. Y đột nhiên thả cô ra rồi quay người bỏ đi. Nhưng cô hối hả chạy theo, đưa tay kéo lấy vạt áo của Y. Y hất tay một cái, cô lại ngã nhào sang một bên. Cả người cô bổ nhào, tay chân dùng hết sức nhún về phía trước ôm lấy chân của Y. Lần đầu tiên trong đời, cô vồ đến trước, không một chút do dự. Giống như là muốn bắt lấy sợi lông ngỗng đang bay cao, hay là mảnh tuyết vụn, trong suốt, giữa khoảnh khắc đang dần dần tan biến. Cô muốn níu chặt lấy Y. Nhưng mà chỉ túm được mặt đất băng giá, cô phát ra những tiếng kêu đau đớn, hai mắt chỉ còn là một màu đen, tay chân loạng choạng như thế nào cũng không đứng dậy được, cảm thấy khóe môi có mùi tanh kinh tởm. Cô liều mình bấu lên mặt đất, đột nhiên vang lên. Vân Hy, cầu xin chàng đừng có đi. Nói xong, máu đã trào ra khỏi miệng, hàng lệ cứ như vậy mà trượt xuống. Cô đã từng đắm chìm trong phân khích vì âm mưu thành công. Còn bây giờ, cô chỉ cảm thấy đau đớn giống như sắp chết. Nhưng cô hiểu rằng, dẫu ông trời có cho Lạc Chính Phi Tâm một cơ hội để sống lại, cô vẫn sẽ lựa chọn con đường này không một chút do dự. Quyển 1. Trong rèm cung, vừa hay trái tim bước vào. Cúc Tuệ Cung được xây trên một bục cao, diện các rộng rãi và cao thoáng, vừa có thể đón nhận ánh sáng, lại có thể tránh nắng đỡ lạnh. Hoài Quý Phi, Lạc Chính Phi Tâm, lúc này đang nằm ở trên ghế dựa ở trong sương thính của tòa thiên điện, bên cạnh có một cung nữ mặc cung y màu xanh lục đang quỳ, tay cầm mỹ nhân chùy nhẹ nhàng đấm chân cho cô. Phía trên là một cung nữ khoảng 26-27 tuổi, mặc cung y nữ, màu quan, trắng, tay bưng tách trà, nửa cúi người muốn nói cái gì đó. Phi Tầm thỉnh thoảng lại khẽ ừ hứ, ánh mắt vẫn còn pha một chút lười nhác. Chiếc áo lụa mềm đỏ ôm sát thân hình của cô cùng với tấm vải nhung ở dưới người tôn vinh lẫn nhau, toát lên những đường nét yêu kiều. Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ung dung và nhàn hạ, lực đấm nơi đùi vừa đúng để khiến cho người cô thả lỏng. Nếu không có những tiếng thút thít thỉnh thoảng vang đến bên tai thì đây quả là một buổi sáng không tồi. Cách ghế tựa không xa, có một người đàn bà đang quỳ trên sàn nhà lót gạch sáng bóng. Tính nhìn cách ăn mặc thì tuyệt đối không phải là cung nữ tầm thường. Lúc đó, thân mình mảnh mai của cô đang khẽ run rẩy, tóc tai rũ rượi, vòng ngọc méo xệch, đôi mắt sưng đỏ, mặt mày xanh xao, dáng vẻ thì mỏng manh đáng thương. Cô ta vẫn cố gắng nén từng tiếng nghẹn ngào, nhưng mà âm thanh nhỏ nhoi đó vẫn cứ bật ra. Ánh mắt của cô ta mãi dõi theo vẻ mặt của Phi Tâm. Khi nhận thấy đôi mày này của Phi Tâm hơi cau lại, cô ta bèn vội vã nín lại ngay. Nhưng như vậy lại càng khiến cho cô run rẩy. Bồn cũng không muốn trông thấy ngươi, cho ngươi tự cáo cư an. Thác bệnh ngoại dưỡng đã là ân điển lớn nhất của bồn cung dành cho ngươi rồi. Giọng điệu của Phi Tâm vẫn âm ung dung, nhẹ nhàng cất tiếng. Cô có ngũ quan rất nhu mì, khóe mắt hơi cong đó đã được tô một chút phấn màu xanh lam. Trên tràn vẽ những đóa hoa văn màu lam pha hoàng kim, phối hợp ăn ý với bộ cánh của cô, trông diễm lệ khác thường. Tóc dài búi kiểu bươm bướm, hai lọn tóc bồng bềnh rũ xuống bờ vai. Trên búi tóc được tô điểm lấp lánh với những chiếc châm cài hình cánh hoa li ti. Tất cả đều là màu xanh lam đậm nhạt khác nhau và tông màu hồng phấn, tôn cùng với sắc màu hồng ở trên đôi má, tạo nên vẻ đẹp kiều diễm và hoa lệ. Ngay cả trong lúc này, giọng điệu của cô vẫn dịu dàng và ôn hòa, phơi phới như làn gió xuân. Cô giống như là thả nhìn cung nữ bên cạnh, nhẹ nhàng ngẩng cằm. Cung nữ đứng bên lại hiểu ý cô, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nương nương, vậy thì nô tỳ xin lui ra trước. Phi Tầm khẽ gật đầu, xoay người một chút, đầu gối hơi co lại rồi dặn dò. Ở đây, mạnh một chút. Giọng nói của cô thanh thoát và mềm mại, nửa nheo mắt nhìn bức rèm hoàng kim sắc màu rực rỡ đang buông xuống mái điện. Màu sắc sáng chói và hoa lệ đó khiến cho làn mi của cô hơi nhích động, sức đấm vừa phải khiến cho cô lại lim dim muốn ngủ. Hoàn toàn xem người đàn bà đang quỳ kia không hề tồn tại, càng khiến cho cô ta đanh mặt lại. Nương nương, thần thiếp là biết lỗi rồi, mong nương nương hãy nể mặt. Nể mặt thần thiếp. Cô ta nghẹn ngào thốt lên không nên lời, vầng trán đã sưng tấy, có lẽ vì dập đầu quá lâu nên cũng như vậy. Nhưng dường như cô ta chẳng cảm giác đau đớn, khuỵu gối tiến tới, muốn tiếp cận với Phi Tâm hơn, nhưng mà một ánh mắt của cung nữ đang đấm thóp bên cạnh cũng đã khiến cho cô ta dựng người lại. Phi Tâm nghe cô ta nói, lặng thinh khá lâu rồi mới từ tốn nói. Bồn cung nể tình ngươi là một trong ngũ tần, giữ một chút thể diện cho ngươi rồi đó. Đừng có quấy rầy sự thanh tĩnh của bồn cung, biến ra ngoài. Cô nhẹ nhàng cất tiếng, rèm trâu gãy lung đưa, bên ngoài rèm có một thái giám trẻ như nhận được lệnh, cúi người bước vào. Phất trần trong tay phe phẩy, giọng điệu bình tĩnh. Thanh tần nương nương, tranh thủ lúc còn sớm, mời ngươi hãy trở về. Âm thanh vừa thốt ra, bên cạnh có những tiếng xôn xao khẽ khẽ, hai tiểu thái giám liền thuận tiện giống như hai bóng ma, đều là cung phục màu xanh lam, đội mão, một người tay đã cầm bao phục, một người đưa tay túm lấy cô ta. Mắt của người đàn bà đỏ hoe, gương mặt vẫn còn vương những đốm trang điểm trên nét mặt lúc này, thực sự có một chút tiêu điều. Lạc Chính Phi Tâm, ngươi lại tưởng ngươi là ai? Một đứa con gái nhà buôn, tiện nhân xuất thân hết thấp hèn. Miệng của ta hét to, âm thanh bị lệch điệu vẫn là còn văng vẳng chưa thốt nên lời. Hai tiểu thái giám vội vàng vừa bịt miệng vừa kéo đi, khiến cho cô ta suýt nữa ngất xỉu. Họ chẳng thèm đếm xỉa, lôi cô ta ra ngoài giống như là thể đang lôi xác chết. Thái giám dẫn đầu trẻ tuổi cúi lưng thưa. Nương nương, nô tài sẽ đi làm việc ngay. Phi Tâm nhắm mắt không lên tiếng, chờ khi hắn lặng lẽ lùi ra dần, đôi mày của cô mới từ từ giãn ra, nhưng không phải là vì để tâm những lời nói đó. Trong chốn hậu cung này, dám mắng ngay trước mặt, có thể nói là trung hậu lắm rồi. Ngã gục chưa chắc đã thua, người đang đứng cũng chưa chắc đã thắng cuộc. Vì vậy, cô chẳng hề cảm thấy khoái trá một chút nào, và cũng chẳng hề có một chút gì bực bội. Đã 3 năm, thấm thoát lại đón thêm một mùa xuân nữa. Hoa cỏ xanh ngắt, cây liễu mọc thạch lựu ngoài thềm đang nảy mầm. Lúc bấy giờ là một buổi sáng sớm, hạc đồng vẫn còn đọng lại những giọt sương. Chim sẻ ngoài điện đang nhảy nhót và hát ca, thu thập những giọt sương long lanh đó. Thị nữ ai nấy da dẻ như tuyết, nụ cười rạng rỡ như hoa. Họ đang cặm cụi làm việc, tường rào về ánh sáng của ngày mới toát lên vẻ đẹp yêu kiều. Và thời điểm huy hoàng này chính là mùa tuyển tú nữ. 3 năm trước, cô cũng đến từ đoàn Dương Môn, xuyên qua cổng thành vừa cao vừa rộng đó, bước chân vào trong tòa cấm cung hằng vĩnh này. Vào cung không lâu sau, bèn được sắc phong làm chiêu hoa phu nhân. Năm thứ 2 Tấn Phong thành người đứng đầu Tam Phi. Sự thăng vị thần tốc này có thể nói là 100 năm chỉ có 1. Nhưng cô biết, sở dĩ có thể đến địa vị ngày nhanh như vậy, chẳng phải là bởi vì cô có sắc đẹp tuyệt trần, cũng không phải là bởi vì cậy con làm sang, càng chẳng phải là do gia thế hiển hách, mà là vì dung mạo cô có 6-7 phần giống với vị chủ nhân trước của tòa cúc tuệ cung này, Tuệ Quý Phi. Người giống người vốn không phải là một chuyện ly kỳ. Tuy nhiên, cô không chỉ có diện mạo giống, mà ngay cả đến thần thái, thói quen, sở thích, không một thứ gì là không giống. Chính vì như vậy, đã gợi dậy sự hoài niệm của Thánh Thượng đối với Tuệ Quý Phi, cô mới có thể thăng tiến tới, hưởng tận vinh sủng. Cô không ngại trở thành thế thần. Thái Hậu đã lựa chọn cô, chính là vì muốn cô trở thành thế thần đó. Cô không yêu sắc màu lam hồng kiều diễm này, lại càng không thích chất liệu vải lụa đỏ. Nhưng bây giờ, ngày ngày cô là phải trưng diện như vậy. Cô không thích hoàng kim rực rỡ, không thích những vật quá chói mắt. Nhưng bây giờ, trong cúc tuệ cung, toàn những màu sắc rực rỡ, diễm lệ bắt mắt. Bởi vì tất cả những thứ mà hiện tại cô có được đều là nhờ vào sự giống nhau đó. Cô phải tiếp tục sống sao cho giống, cho đến ngày chết đi. Cô hiểu rất rõ, đó chính là cuộc đời của mình. Cấm cung vĩnh hằng này, nguy nga chính là nhà của cô, là chiến trường của cô. Và cũng là mồ chôn của cô. Hoàng đế đăng cơ năm 7 tuổi, nay đã 15 năm. Thừa kế bảo tọa ở trong thân phận hoàng tử thứ 11, kháng Thái Hậu công lao to tát. Tuy Thái Hậu không phải là thân sinh của hoàng đế, nhưng Thái Hậu có công nuôi dạy, mẫu tử tình thâm. Năm thứ 9, tuyên bình, hoàng đế đại hôn. 3 tháng sau khi đại hôn, Thái Hậu rút khỏi màn nhiếp chính, thừa hưởng an nhàn tại Thọ Xuân Cung. Này, hoàng đế thân chính đã 6 năm. Cần kiệm liêm chính, triều đình an lạc, hoàng đế cùng với Thái Hậu mẹ hiền con Thảo là tấm gương điển hình cho thiên hạ. Ai bảo hoàng gia không tình thân, chính là vì Thái Hậu thấy Tuyên Bình đế đau lòng mất đi ái phi, ngày đêm tưởng nhớ, vậy cho nên mới đích thân tuyển chọn Phi Tâm từ đợt thi tú nữ, lấy Tuệ Phi làm gương, nghiêm khắc huấn luyện để an lòng hoàng đế. Vì vậy mới nói, vinh hoa phú quý của Phi Tâm không phải là chỉ do hoàng thượng ban, mà là còn do Thái Hậu ban tặng. Cô không xuất thân từ thị tộc, phụ thân khởi nghiệp từ nghề buôn, tuy phú quý nhưng mà thân phận thấp hèn. Cẩm thái trọng nông khinh thường, trọng nhất là bối cảnh thế tộc. Phụ thân tuy lắm nhưng mà vẫn làm bị mọi người khinh khi. Ông biết rõ tầm quan trọng của thế tộc, vì con cháu đời sau nên vào năm thứ 3 của Tuyên Bình đã dùng tiền mua lấy một chức vị nhỏ. Phóng khoáng tung vàng tàn bạc, khổ tâm đèo bồng lắm mới có thể dành cho cô một vị trí ứng tuyển. Vì vậy, cơ hội này rất quan trọng đối với cô. Trọng trách phải gánh vác đó không phải là bởi vì mỗi một mình cô, mà là cả một gia tộc họ Lạc chính. Chỉ khi cô thân cư cao vị, được hoàng ân sủng ái, huynh đệ của cô mới có cơ hội bước chân vào trong thị tộc, báo hiếu triều đình, mới mong chấn chỉnh được gia thanh. Đấu tranh hậu cung, xưa này đã từng tồn tại. Tính cả hoàng hậu và cô, hiện hậu cung có tổng cộng 23 vị phi tần. Qua đợt tuyển tú nữ năm nay, mỹ nữ tiến thân vào trong cung nhất định lại sẽ còn gia tăng. Nhưng cô chẳng lạ lẫm gì việc tranh đấu. Cô là con thứ, mẹ của cô chẳng giành lấy nổi địa vị của phòng nhì. Anh chị em trong nhà rất đông, từ bé cô đã sinh tồn ở trong cái hở đó. Ấy vậy mà cô lại được đại nương xem như con ruột và còn được nhận được sự xem trọng của phụ thân. Quá trình thì chẳng cần phải nói nhiều, ngay đến cơ hội dự tuyển, cô cũng là phải khổ tâm tranh giành lắm mới có được. Đấu tranh là trở thành một phần của cuộc sống, đã ngấm sâu vào bên trong huyết quản, chảy cuộn ở trong từng giọt máu nóng của cô rồi. Cuộc sống hậu cung lại vô vị cực kỳ. Chẳng tranh đấu, chẳng phải là sẽ lỡ mất tuổi xuân hay sao? Sau khi vào cung, cô luôn đóng vai trò Tuệ Phi, một vai diễn hoàn hảo không khiếm khuyết, hệt như là Tuệ Phi tái sinh. Cô không ưa bất cứ thứ gì, chỉ là có đấu tranh là điều mà cô thích thú. Dù cho là không thể trở thành một kẻ thắng cuộc, cũng tuyệt đối không được ngã gục. Khi cô vẫn còn đang trầm tư suy ngẫm, chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Màn trầu khẽ động, cô biết Tú Linh vừa ra ngoài đã về. Tú Linh đã sống trong cung 13-14 năm, hiện là cung nữ chấp trưởng Cúc Tuệ Cung của cô. Phi Tâm đã tình tường chọn ra từ đám cung nữ được phân phối cho cô lúc đó. Bây giờ Tú Linh đã trở thành một trong những tâm phúc của Phi Tâm. Mọi việc trong cung, từ nhỏ tới lớn, Tú Linh đều có cách nghe ngóng. Phi Tâm khẽ mở mắt, nhìn thấy từng bước đi uyển chuyển của Tú Linh. Trong tay đã có thêm một khay thủy tinh vàng kim. Trên đó đặt vài quyển sổ tay. Cô ta sát lại gần bên Phi Tâm, không mở miệng nói gì. Phi Tâm lại lười nhác vươn chân, liếc mắt, Tú Thể đang nắm, đấm chân, bèn hiểu ý. Thu chiếc chùy lại vào cúi sào, sau đó lại khẽ khẽ đi ra khỏi đại điện. Tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, giống như hạt bụi trần, bị cơn gió thổi tan tác, chẳng còn lại một chút dấu tích. Không những biến mất khỏi tầm mắt và tim của Mi Tâm, ngay cả trong mắt và ở trong lòng, tất cả những người hầu kẻ hạ trong cung của cô, nó đã trở thành những hạt cát bụi không đáng để nhắc. Tú Linh đưa chiếc khăn tay đến bên cạnh cô. Quyển trên cùng đã là qua hết vòng 2, phía dưới là những người đã bị loại. Phi Tâm liếc mắt nhìn qua, trực tiếp rút một quyển dưới đáy cùng để xem. Trên đó không chỉ ghi chép tường tận tên họ, gia thế bối cảnh, thậm chí nguyên nhân bị đào thải đều là bị liệt kê rõ ràng. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, lại xem từng mục. Những người bị loại cũng là không chừng sẽ được cá mặn hồi sinh, việc này là cần phải hiểu tường tận hơn về gia thế của các cô gái đó. Tuyển tú nữ là một công việc cực kỳ phiền hà. Có những người gia thế không tốt, có thể ngay cả số hộ tịch cũng chẳng vào được nội cung đã bị loại. Nhưng mà những người có quen biết, giống như là cá chảo lội nước, không chừng sợi dâu nào đó đã chạm vào ven bờ. Tỷ giống như cô, gia thế của cô chẳng đáng để nhìn. Nếu như chẳng phải là do được Thái hậu chú ý, lôi cô ra, thì cô cũng đành phải mặt mày ủ rũ mà trở về. Cô có thể nhận được sự chú ý của Thái hậu, chứng tỏ Thái hậu đã xem rất tường tận. Người chờ tuyển hơn 1.000, nhưng sơ tuyển chỉ có 300. Sau cùng vào được cung cấm thì chỉ còn lại 80, và người được sắc phong sau đó lại càng ít ỏi. Nhưng vào lúc đó, chỉ khi sổ hộ tịch vừa tới, vẫn chưa kịp đưa vào trong nội sung, thì Thái hậu đã chỉ định cô lọt vào trong vòng trong. Đợt tuyển tú nữ lần trước, Hoàng thượng vì nỗi đau mất Tuệ Phi nên hoàn toàn là không hề đoái hoài, vì vậy Thái hậu đã chấp trưởng thay. Song lần này Hoàng thượng muốn đích thân tuyển, Hoàng hậu hỗ trợ, có điều là Hoàng hậu đã không qua hỏi chuyện hậu cung, nên Thái hậu thực sự là không an lòng, nhưng mà lại không có tiện ra mặt can thiệp, đành phải len lén ủy thác trách nhiệm cho cô. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu muốn dùng người, Thái hậu có cả khối phương pháp để nắm bắt lòng tin, vậy mà cứ bắt cô phải làm. Thứ nhất là bởi vì hiện nay Thái hậu sống ở trong Thọ Khang cung, người đến vấn an mỗi ngày không ngớt, người nhiều thì liều nhiều lời ra tiếng vào, quả thật là không ổn thỏa. Thứ hai là bởi vì giờ đây Thái hậu đã lên tiếng không quản, buông tay cho hoàng đế đích thân tuyển chọn, nhưng nếu như còn có cho người nào dò hỏi sẽ khiến cho hoàng đế mất mặt. Từ nhỏ học thuộc lòng đã là điểm mạch của Phi Tâm, cô tự biết mình không có trí tuệ hơn người nên phải dụng tâm gấp bội, dày công rèn luyện để tăng cường trí nhớ. Tuy chưa đạt được tới trình độ đọc đến đâu nhớ hết đến đó, nhưng mà cũng có thể nhớ được 7-8 phần. Cô xem hết trang này sang trang khác, vẻ mặt không biến đổi. Một lát sau, cô lại chậm rãi đưa tay giúp một chiếc châm cài đầu xuống, điểm nhẹ vài cái tên. Tú Linh lại tự khắc hiểu ý, lại khom người. Những người này đều là do hội tịch đưa vào, đã bị loại. Gia thế thì đều... Tai mắt của Thái hậu trong cung rất nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt này bà ta cần gì đến bổn cung? Chẳng qua là muốn mượn tay bổn cung, lấy bổn cung ra làm cái bia đỡ mà thôi. Phi Tâm thấp giọng nói. Lần này hoàng thượng yêu cầu đích thân tuyển chọn, thật chất cũng chỉ là muốn gậy ông đập lưng ông, lấy ngoại đả kích ngoại. Gia thế của bọn họ đều rất tốt, ngoại xung ai mà dám gọi tên. Chẳng qua đó là do ngoại đảng và Thái hậu cùng nhau chống lưng mà thôi. Nếu đã là như vậy, nương nương hà tất là còn ôm đồm chuyện này? Tú Linh lại cẩn giọng nói. Mão đã chụp xuống đầu bổn cung thì bổn cung cũng không muốn nhận, cũng phải nhận mà thôi. Phi Tâm khẽ cười. Dù gì cũng đã ôm vào trong người, thôi thì ôm thêm vài việc nữa thì cũng làm sao. Mau bảo Tiểu Trúc Tử sai người vẽ chân dung của những người này rồi mang đến cho bổn cung. Nói không chừng ngày nào đó sẽ tung cánh bay xa đó. Nhưng chiêu này rất nguy hiểm. Nếu như Thái Đậu đã tự ý loại tên từ vòng ngoài, vậy thì có nghĩa là không muốn để cho Hoàng thượng nhìn thấy. Đưa bọn họ vào, chẳng phải là đang chống đối với Thái Hậu sao? Tú Linh nhẹ giọng đáp. Ai bảo là ta sẽ đưa bọn họ vào? Nếu như Hoàng thượng gặp gỡ ở ngoài cung, thì đó nào có phải là sự sơ suất của bổn cung. Thành hay không thành đều là phải trông cậy vào bọn họ rồi. Chẳng qua là muốn khiến cho bọn họ nhớ lấy ân điển của bổn cung một chút. Phi Tâm nói, tiện tay đưa chiếc châm cho Tú Linh. Tuy nói hoàng thượng đích thân tuyển chọn, nhưng mà chính sự bận rộn, làm sao có thời gian nhớ tới những chuyện vặt vãnh. Thái hậu không muốn để cho những đứa con gái của các bậc đại thần bể thế này vào cung, chính là bởi vì sợ hoàng thượng sắc phong phụ thân, huỳnh đệ của người đó, lấy ngoại đả kích ngoại. Lúc ban đầu Thái Hạ nhắm vào cô, cũng là bởi vì do gia thế của cô thực sự không đáng trông mong. Dù sắc phong như thế nào, cũng chẳng lột bỏ được lớp vỏ con buôn, hôi mùi tiền, hoàn toàn là vô lại với Thái hậu. Nhưng mà ở trong lòng của cô cũng hiểu, cả gia tộc của mình chẳng trông mong một chút nào nổi. Cứ tuân theo lời của Thái hậu sẽ tuy an toàn, nhưng mà Thái hậu tuổi đã cao, liên kết bên ngoài cũng là rất quan trọng. Những việc trong cung, chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn thì chẳng được lợi ích. Sau cùng rồi, thì cũng sẽ bị cái gắn ác danh đố kỵ. Gia tộc của cô còn trông cậy vào cô để chấn chỉnh uy danh, thanh danh bị hủy hoại thì làm sao cô chịu được. Cô yên lặng hồi lâu, thấy Tu Linh vẫn không động đậy, bèn dương mày lên khẽ nói. Sao vẫn còn chưa đi? Nương nương. Tú Linh lại hạ giọng. Tú Linh lắm mồm, xin được nói một lời. Lần trước nương nương đưa cặp chị em đó vào, hoàng thượng đã mắng nương nương, và cả tháng này là không hề bước tới Cúc Tuệ Cung. Nếu như lần này còn để cho hoàng thượng biết chuyện này là do nương nương sắp đặt, tới khi đó sẽ đắc tội với cả thái hậu đó. Nếu đã như vậy, hay là nương nương nghĩ cách lấy lòng hoàng thượng, vậy chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Phi Tầm sững người một lát. Chuyện hồi tháng trước tất nhiên là cô vẫn còn nhớ. Y thích ai, cần ai đó là việc của y. Nhưng cô sắp xếp cho y thì cô là người phạm sai. Để hoàng thượng chìm đắm trong mỹ sắc, đó chính là xu nịch. Vậy nhưng, cô quả thật là không biết làm như thế nào để y hồi tâm chuyển ý. Cô vốn chỉ là thế thân của Tuệ Phi, dốc sức bắt trước, vịn vào ân tình của y dành cho Tuệ Phi để đăng ký lên vị trí quý phi. Tuy nhiên, tình cảm hoài niệm sớm muộn gì cũng sẽ tan thành mây khói. Hậu cung mỹ nữ không ngớt. Dù rằng là tươi mới, xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ có ngày người sẽ chán. Huống hồ, chỉ là một kẻ giả mạo như cô. Cô không trông mong y có tình cảm với mình, chỉ là cầu xin có đủ ân là đủ. Hiện giờ cô đang phò trợ hoàng hậu để chấp chưởng lục cung, việc to việc nhỏ đều đích thân lo liệu. Chỉ mong hậu cung thanh bình, mọi người đều hoan hỉ. Cô miệt mài đọc Hiền Phi truyền, từ nhỏ đã thuộc nằm lòng nữ kinh và nữ hiếu. Đương nhiên, cô biết lễ nghi liêm sỉ, huống hồ giúp hoàng thượng lựa chọn phi tần vốn dĩ là một việc nên làm của Hiền Phi. Nhưng cô chưa đổi được một chữ hiền thì đã nhận lấy một chữ nịnh. Cậy vào nhan sắc thì khó có thể trường cửu. Hơn nữa, nhan sắc của cô cũng chỉ là bởi vì nhớ ân điển của vị kia. Nay người ta đã khuất xa, ân tình cũng đã cạn. Y hoài niệm cũng là đủ rồi, thương xót cũng là đủ rồi. Cô còn có thể giữ lại vị trí đó, đương nhiên là do y nể mặt Thái hậu. Vậy nhưng, y là còn có thể nể tình bao nhiêu lâu nữa thì làm sao ai biết. Cô muốn củng cố địa vị, tất nhiên chỉ còn cách đi đường vòng. Lần này chẳng phải là trong nội cung, hoàng thượng là phải hành cung ở Thang Nguyên. Trên đường xảy ra chuyện gì thì lại đổ lên đầu của bổn cung sao? Phi Tâm xua xua tay. Người cứ đi đi, cẩn thận một chút là được. Nương nương, trước giờ hoàng thượng hành cung, có lần nào không dắt cả nương nương đi cùng? Lần này ngay cả một tiếng cũng là không báo với nương nương. Hoàng thượng cứ khen Ninh Hoa phu nhân vũ điệu tuyệt vời. Nô tỳ lại thấy... Nương nương. Tú Linh, hôm nay người đã nhiều lời quá rồi. Phi Tâm khép hở mắt. Vũ điệu tuyệt vời sao? Tuệ Phi sinh thời đâu biết múa. Nhiệm vụ của cô chỉ là làm tốt vai trò một thế thân mà thôi. Tú Linh hiểu ý của cô, bèn không nói thêm gì nữa, lặng lặng lui ra, cho gọi Tú Thể và các cung nữ khác vào hầu hạ. Gấm hoa khó mà ngăn cản lạnh lẽo nơi đáy lòng. Phi Tâm nằm im, không nói lời nào. Cả màn sáo là cũng không còn đung đưa nữa. Khi cô mới vào cung, hoàng thượng nhìn thấy cô, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin, có hồi ức, có sửng sốt, nhìn chòng chọc đến nỗi cô cảm thấy cơ thể của mình đã bị đâm xuyên thủng vài chỗ. Sau đó, y hai lui tới nơi này, thường không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, ban đầu vẫn còn tò mò, vẫn còn tìm kiếm, như là muốn tìm ra sự khác biệt. Cô đã phải vất vả biết bao nhiêu để kiên trì làm cách không để lộ ra sơ hở, phải bắt chước cho giống hệt một người khác, phải để cho người thân mật nhất của chính mình không nhìn ra điểm khác nhau. Nhưng cô đã kiên trì được. Chính vì sự kiên trì đó đã khiến cho cô bộ bộ cao thăng, nhưng đồng thời với sự thăng chức của cô, lòng tò mò và tìm tòi của y cũng nhạt nhòa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đó là việc bình thường không còn gì hơn. Điều cô phải làm tiếp theo đó chính là làm cách nào để củng cố địa vị của mình. Cô có thể không đắc dụng, nhưng không thể nào thất thế. Mà ở trong cung thì thế và sủng không thể nào tách rời. Sủng cũng có rất nhiều cách. Thời gian có thể khiến cho dung nhan của cô phai tàn, nhưng cũng có thể khiến cho sự hiền tuệ của cô bộc lộ. Đức hạnh có thể vững bền lâu dài hơn so với sắc đẹp. Kể từ khi bước vào cung, cô đã sẵn sàng phấn đấu đạt một chữ hiền. Nhưng sau khi những lời cay nghiệt mà một tháng trước y đã mắng cô biết rằng chữ hiền này đã càng ngày càng rời xa mình. Mặc cho khoảng cách xa vời như thế nào đi nữa, cô cũng không thể nào ngã xuống. Nếu như gục ngã, vậy thì chẳng phải là cả dòng họ Lạc chính nhà cô xem như là uổng phí công sức rồi sao? Cô yên tĩnh nằm nghỉ một lát, bỗng nhiên cảm thấy yên ắng quá mức. Sự tĩnh lặng khiến cho cô ngạc nhiên, bất giác khẽ mở mắt. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi ủng màu vàng có thêu hoa văn rồng. Nhìn thấy cô, cả người cứng đờ lại, chỉ thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh thổi qua. Trong sảnh phụ trống trải đã sớm không còn bóng người. Tại cô đã xuất thế miên mẩn, hoàn toàn là chẳng nghe thấy y đã bước vào từ lúc nào. Cô tất tà đứng dậy, cúi mặt xuống, khẽ chỉnh trang lại mái tóc, sau đó quỳ xuống nền đá màu xanh thẫm. Thần thiếp không biết hoàng thượng giá đáo, thất thế khi nghênh giá. Thần thiếp biết tội. Những lời nói run rẩy vừa thốt xong, cô đã cảm thấy bờ vai của mình cứng lại, thoáng chốc đã bị người đó dựng dậy. Cô cúi gầm mặt, vẫn là không dám nhìn, cơ thể bắt đầu khúm núm. Cô rất sợ y, bao nhiêu năm nay cô chưa hề sợ bất cứ ai. Dù có là thái hậu, cô vẫn có cách xoay sở. Nhưng cô lại cực kỳ sợ người này. Hôm nay là mùng 3, nàng đã quên rồi sao? Một giọng nói hơi trầm và lạnh lùng, giống như gai nhọn khiến cho người của cô lại càng run rẩy. Mùng 3? Hôm nay là mùng 3 sao? Cô thực sự rất sợ cái ngày đó, bởi vì khi cô vừa nghe ngóng được rằng hôm nay y sẽ hành cung, cô chẳng những không cảm thấy thất vọng vì y không đưa cô theo, mà ngược lại lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đó là bởi vì cô lại có thể né tránh được một lần nữa. Lần trước, khi cô mang mỹ nhân đến long sàng của y, sau khi bị cửa mắng, y chưa chút hết giận nên mùng 3 bèn không tới. Còn lần này, y sắp đi hành cung, vậy mà còn đến đây để sỉ nhục cô nữa sao? Cô im lặng lên tiếng. Đôi tay đan chặt vào nhau. Cô mãi mãi không thể nào xuôi được móng tay dài. Điểm này khác biệt với Tuệ Phi. Cô không thể nào nuôi, nuôi rồi cũng sẽ bị gãy, bị gãy trong chính lòng bàn tay của mình, khiến cho cô máu tươi ròng ròng. Tuyền Bình Đế, Sử Vân Hy, khẽ khiếp đôi mắt thôn dài, ánh mắt ẩn chứa một trận phong ba báo táp. Nhìn thấy chấm khiến cho nàng đau đớn đến như vậy sao? Kẻ nào đã dạy nàng đối đãi với bậc quân vương như vậy? Cô siết chặt tay lại, ngửa mặt lên, mắt lại khẽ cúi xuống, lại gắng nở nụ cười giống hệt với Tuệ Phi. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ và mềm mượt. Thần thiếp xin mời hoàng thượng. Y hoàn toàn không nghe cô dứt lời đã đẩy cô xuống ghế quý phi, khiến cho cô không thể nào né tránh ánh mắt của y. Y có đôi mắt khiến cho người ta trở nên rung động, đôi mắt hơi hẹp và cong cong, trong mắt đen láy, con người sáng ngời, khiến cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy giống như những ngôi sao nhỏ nhỏ đang lấp lánh. Nếu như y cười thì sẽ trông cực kỳ quyến rũ. Cô đã từng thấy y cười, nhưng khi y nhìn cô, trong mắt chỉ còn toàn băng tuyết bao phủ, mang theo đầy nộ ý. Y có chiếc mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng và ửu mỹ, dù là đang mím chặt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hình dáng mỹ miều của cô. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da bóng mượt và săn chắc, nhưng lúc này nó hơi xanh xao. Y vẫn còn một mái tóc đen rất đẹp, khi không búi lại, đuôi tóc dài dài cứ tung bay phấp phới trong gió. Dù y không mặc triều phục màu vàng, nếu như đi trong đám đông vẫn là rất bắt mắt. Nhưng mà những thứ này cũng không cách nào bù đắp được sự giá lạnh bên trong tim của y. Tim lạnh, tính cách lạnh, hoặc có lẽ là tất cả những sự lạnh lùng đó chỉ dành riêng cho cô. Dù cô làm tốt đến đâu, y vẫn cảm thấy gai mắt khi nhìn thấy cô. Bởi vì không xứng đáng có dung nhan giống như với người phụ nữ mà y đã từng yêu. Y dùng cách này để luôn nhắc nhở rằng, cô chỉ là một đứa con gái trong tiện dân, mua quan chức xuất thân từ nghề buôn. Dù cô có cao nhã diễm lệ, dù cô có một bụng sách thánh hiền, cũng chỉ xứng với một chữ. Tiện. Y luôn làm cô vào ban ngày chưa hề đối đãi với các phi tần khác như vậy, mà chỉ đối xử như vậy với một mình cô. Y phục của cô dù nó dễ bỏ ra như thế nào, y đều sẽ muốn xé. Y luôn muốn khiến cho toàn thân của cô đầy dẫy thương tích, cả người đau đớn mới thôi. Vậy nhưng cô lại không thể nào từ chối, bởi vì y là hoàng thượng, là chủ nhân của cô, là người dành cho thân phận và địa vị, là niềm hy vọng để gia tộc có thể nở mặt nở mày. Do đó, bất luận y có trà đạp như thế nào, cô cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Những tiếng lật xẹt của vải lụa bị xé toạc giống như là từng nhát roi giọt vào tim của cô. Sự xâm nhập vào trong tình trạng khô khan khiến cho cô rất đau đớn. Trừ việc bấu chặt lấy tấm trại nhung phía dưới cơ thể, cô chẳng làm được gì nữa. Nếu như sự đau đớn này có thể đổi lấy một đứa nhỏ, cô cũng cảm thấy xứng đáng. Nhưng không, từ trước đến nay vẫn không có, vậy cho nên cô vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Ánh mặt trời soi rọi khắp cung điện, cô cắn chặt môi, cố gắng ép những giọt nước mắt của mình không được tuôn. Y hôn lấy cô, đó không phải là một nụ hôn mà giống như ác ma hút máu. Y ngây ngang luồn vào trong từng ké răng, làm đau cái lưỡi. Y dùng cách này để dày vò, vậy cho nên khi y cảm thấy thỏa mãn rồi mới thôi. Chỉ cần khẽ kích động, cô đã thấy đau đến phát hoảng, hoàn toàn là không biết y đã bỏ đi từ lúc nào. Hôm nay là mùng 3. Điều đáng chết khiến cho cô phải nguyền rủa đó chính là cô lại không thể nào chống cự và thậm chí còn phải tự hào cho rằng cái ngày mùng 3 lần này. Thiên điện lúc đó mãi không một ai bước vào, đó là quy định của cô. Cô không thể nào để cho người khác trông thấy nỗi uất nhục, tuyệt đối không thể. Cô là quý phi của Cẩm Thái Tuyên Bình Triều, cô là quý phi được thăng chức rất nhanh kể từ khi Cẩm Thái khai quốc. Cô là niềm vinh quang của cả gia tộc Lạc Chính, còn gia tộc Lạc Chính sẽ vì sự tồn tại của cô, sau cùng trở thành một trong những gia tộc bề thế của bổn triều. Cô chỉ cần những thứ đó, đó chính là tất cả những gì mà mình cần, vì những thứ đó, điều gì cũng có thể chịu được. Cô nằm trên ghế nghỉ ngơi một chút, vật vã rồi bước xuống đất, lấy ra một chiếc áo từ trong tủ ở xương thính. Đó là điểm duy nhất khác với quý phi tiền nhiệm, chính là cô đã bố trí một tủ áo ở bất cứ sảnh điện nào. Cô miễn cưỡng mặc áo, vứt bộ đồ bị rách vào trong chiếc giường, sau đó gỡ mái tóc của mình ra để chúng rũ xuống, che đi những vết xanh xanh tím tím ở trên cổ. Hồi lâu sau mới cất giọng khàn khàn gọi người bước vào. Tú Thể là người bảo vệ vào trước nhất. Cô ấy và Tú Linh đều hiểu rõ trong bụng, nhưng chưa bao giờ họ lên tiếng hỏi và cũng không bao giờ quấy rầy. Dù cô có vùng vẫy đi lại khó khăn như thế nào trong nhà, họ cũng đều im lặng chờ đợi lệnh truyền của cô, chờ đến khi cô đã miễn cưỡng để duy trì xong lòng tự tôn của mình. Cũng chính vì như vậy nên Phi Tâm đặc biệt xem trọng bọn họ. Những người khác ở cung này đều cho rằng cô rất đắc dụng. 23 vị phi tần lần lượt sắp xếp cũng là phải mất cả tháng. Cộng thêm hoàng thượng chính vụ bận rộn, thường là phải ngủ lại trong Khải Nguyên Điện. Húng hồ, hậu cung cần phải có mưa xương cân bằng mới tránh ra khỏi đấu tranh kịch liệt. Hoàng thượng cũng ngầm hiểu đạo lý, dù rằng Ninh Hoa phu nhân được đắc dụng nhất hiện nay, hoàng thượng cũng chỉ đến chỗ của cô 2 lần trong 1 tháng. Nhưng còn cô, từ khi vào cung, sấm sét là cũng không thay đổi. Cứ mùng 3 mỗi tháng, hoàng thượng sẽ lại tới Cúc Tuệ Cung. Năm đầu tiên, y thường đến chỗ của cô ngồi một lát. Đương nhiên, lúc đó cô vẫn còn rất mới mẻ. Lần trước chỉ phạm sai 1 lần, cả tháng đó cô khiến cho hoàng thượng nổi giận lôi đình, chỉ vào mũi của cô quát tháo. Việc này khiến cho cô tổn thương thể diện, trốn ở trong cung cả nửa tháng mới dám ra ngoài. Nhưng hôm nay lại đến rồi, đủ để khiến cho chứng tỏ cô vẫn còn được vinh sủng. Thực ra giữ bỏ quá trình mà nói, hoàng thượng mỗi 1 tháng tới 1 lần cũng coi như là giúp cô củng cố được địa vị. Cô biết, dù có tận trung cứu quốc như thế nào đi nữa, nếu như hoàng thượng chán ghét mình thì coi như cô đã thất thế. Tới khi đó, chẳng những là địa vị không giữ được, mà bởi vì cô còn phải đếm trước gia tộc có đủ đầu người để chém hay không. Bởi vì đối với phi tần thất sủng thất thế, chỉ cần một cơn gió nhỏ ở trong cung cũng đủ để khiến cho toàn quân khuynh mặt. Vì vậy, như vậy cũng rất tốt. Nghĩ theo hướng này, tâm trạng của cô lại tốt trở lại. Cô nghiêng sang nhìn Tú Thể bước vào. Tú Thể rất nhanh nhạy, không để cho ai khác bước vào. Cô nhìn Tú Thể cười nhàn nhạt, dáng vẻ hệt giống như Tuệ Phi trước. Tú Thể đưa tay đỡ lấy cô, nhìn thấy vành môi đang sưng đỏ vẫn còn đang thường vết máu, vẽ lên vẻ ngập ngừng và khàn giọng. Nương nương, nô tỳ đã dặn người chuẩn bị nước ấm, lát nữa sẽ đặt ở bên trong đông đoán các. Cô đáp lại một tiếng, đồng noãn các, rất tốt. Cô khẽ thở dài, lại chợt nói. Đem vứt chiếc ghế này đi, hoa văn của nó rất chói mắt. Vâng. Tú Thể lẩm bẩm, đúng lúc khi lời nói vừa thốt ra, giọt nước mắt đang rưng rưng trong khóe mắt của Tú Thể cũng đã rơi xuống tay của Phi Tâm. Phi Tâm thẫn thờ một lát, lại khẽ giọng nói. Đừng để bổn cung nhìn thấy thứ đó. Nước mắt, cô vẫn còn chưa khóc thì làm sao mà cho phép nô tài của cô khóc thay. Huống hồ, cũng chẳng có gì đáng khóc. Chẳng qua chỉ là 1 tháng 1 lần thôi. Nhẫn nhịn thì cũng ổn. Nhịn đến 1 ngày, cô có 1 đứa con rồi, thì mọi thứ đều sẽ xứng đáng. Hết chương. Tiếp nhận ngọn nguồn hiểm cảnh khó khăn. Ngày hôm sau, Phi Tâm đến Thọ Xuân Cung thỉnh An Thái Hậu. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu xanh lam diễm lệ có điểm hoa văn màu hồng phấn, tay áo dài cổ rộng, phía trên tô điểm màu hồng và lam. 108 hạt thủy tinh màu hồng, phấn và hoàng kim nhiều màu, đính ở trong nhụy hoa và cánh hoa. Bên trong có một chiếc áo tơ lụa cổ cao và hơi xiên màu xanh lam, phía dưới là chiếc váy hoa văn xếp tầng. Vùng eo, buộc một sợi tua rùa trang trí màu tím xanh, phất phơ tung bay ở hai bên eo. Trải búi tóc sông vũ hoàn lạc, phía trên gắn châm khổng tước, nạm đá quý màu xanh lam. Và là còn có một dải lụa mỏng màu hồng phấn ở đuôi tóc búi gần cổ, nhẹ nhàng nếp vào sau cổ của cô, trông rất yêu kiều. Giữa trán điểm nhẹ ba cái cánh hoa đào hồng lam, khiến cho đôi mắt của cô lại càng rung động lòng người. Ngắm nhìn mình trong gương, cô nhẹ nhàng nở một nụ cười kiểu tuệ phi. Mỗi khi nhìn thấy bản thân như vậy, cô rất vừa ý, hòa mỹ, cao quý mà không kém phần diễm lệ. Tươi sáng nhưng mà lại không quá chói mắt. Có vẻ cô đang ngày càng tiến gần đến hình tượng cao to ở trong lòng của mình rồi. Trang điểm xong, miệng ngậm một quả cà na, mùi vị chua chua và thanh thanh đã hòa quyện ở trong miệng. Cô ung dung vịn lấy Tú Linh, ngồi kiệu tiến về phía Thọ Xuân Cung. Thọ Xuân Cung nằm ở hướng đông nam của Cấm Cung Hằng Vĩnh, bốn bề được dựng tường cao, nằm biệt lập giữa các vùng cung khác, là nơi Thái Hậu cùng với các Thái Phi cư trú và an dưỡng. Bên trong Thọ Xuân Cung không có xây những kiến trúc phụ trợ xung quanh. Trong điện có dựng Phật đường, mỗi ngày Thái Hậu tụng kinh không ai được quấy rầy. Những lần nào, Phi Tâm cũng đến rất sớm, sau đó lặng lẽ ngồi chờ trong tiền điện. Sau khi Thái Hậu tụng kinh xong, cung nữ sẽ dìu bà ta uống trà và truyền Phi Tâm vào gặp. Thái Hậu Nguyễn Tinh Hoa này đã 40 năm, nhưng mà vì bảo dưỡng rất tốt, vậy cho nên trông giống như là chỉ hơn 30 tuổi. Bà mặc thường phục che đậy thân hình vẫn còn nguyên dáng của mình. Tóc búi đơn giản, phía trên cũng có vài chiếc châm cài. Thọ Xuân Cung này giản dị hơn nhiều so với Cúc Tuệ Cung của Phi Tâm, không có quá nhiều đồ trang trí quý báu, nhưng mà lại có không ít trọng cảnh. Đôi mắt phụng thon dài của bà lướt qua đỉnh đầu của Phi Tâm, thấy cô đang quỳ dưới đất, bèn nhẹ giọng nói. Đứng lên đi. Đa tạ Thái Hậu, hạt giống truyền phụng Tường Vân lần trước thiếp đã nói, khéo ngày hôm nay, gia phụ vừa sai người mang tới rồi. Phi Tâm quay lưng nhìn, Tú Linh đứng sau đã mang một chiếc hộp nhung. Phi Tâm giơ tay, nhận lấy và chuyển qua. Thái Hậu nhìn xem có vừa ý hay không? Tinh Hoa nửa nghiêng người, không ngước mắt nhìn, chỉ có cung nữ bên cạnh bước tới, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra. Bà nhào mắt, có vẻ như là không hứng thú nhìn, xua tay cho người ta mang xuống. Tinh Hoa ngừng một lát, lại ung dung lên tiếng. Nếu như ngươi dành tâm tư này cho Hoàng thượng, thì cũng không đến nỗi chuyến hành cung Thang Sơn đó là không có phần ngươi. Phi Tâm im lặng, vẫn chưa chờ cô lên tiếng, bà ta đã nói tiếp. Hôm qua Hoàng thượng xuất hành, tất cả cung phi đều đến tiến. Vậy tại sao lại không thấy người? Phi Tâm sửng sốt, vội vàng quỳ xuống. Thần thiếp biết tội. Cô thốt không nên lời, hôm qua thì làm sao mà cô dám lộ diện? Tinh Hoa than thở. Hôm qua Hoàng thượng là con đến Cúc Tuệ Cung. Ngươi chỉ cần mềm mỏng một chút là êm chuyện. Ngươi đã chịu đến dỗ dành. Cái thang đã bắn sắc bắc sẵn trước mặt. Tại sao ngươi vẫn còn cường như vậy? Sự linh hoạt ngày thường đâu rồi? Không lẽ là còn phải chờ ai ra cầm tay mà dạy ngươi từng bước? Phi Tâm cắn nhẹ môi, không lời đối đáp. Tối qua y nào có đến dỗ dành gì, mà lại còn bảo cô là phải mềm mỏng. Người xung quanh đều nói cô vênh váo, dám giận dỗi với Hoàng thượng, nhưng chân thật thì cô chỉ là một người bị đánh gãy cái răng cửa mà còn ngậm ngùi nuốt máu vào trong bụng. Tình Hòa thấy làn mi của Phi Tâm khẽ động đậy, những giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mi rừng rừng giống như ánh sao. Đành lắc đầu. Trước mặt ai ra, ngươi không cần phải làm ra vẻ tuệ phi. Bà ta ngập ngừng. Thôi bỏ đi, người cũng đã quen rồi, khiến cho ai ra lại nhớ tới tuệ phi. Đứng dậy đi. Bà vừa nói xong, Tú Linh bên cạnh đã vội vàng dìu Phi Tâm dậy. Tình Hòa lại nhìn cô. Nơi này gió to, cùng với ai ra vào trong noãn các nói chuyện. Phi Tâm hiểu ý, đi qua dìu Tình Hòa đứng dậy. Hai người từ từ đi vòng theo chắc đường, vào trong trung điện, rồi đến tây noãn các. Bọn nô tài đã an bài chỉnh chu. Một bức bình phong thủy mặc có đến 16 mét gấp được chặn ngay bên cửa. Bên trong đã đốt hương an thần tự ngọc đan, hai bên có những tấm màn mỏng màu xanh đang thả xuống. Mền tường có chiếc ghế nằm màu tím, trên tấm vải lụa này đã được làm ấm. Cùng nữ tiễn bọn họ vào rồi đóng cửa lại. Sổ liệt kê tú nữ chờ tuyển, người đã xem qua hay chưa? Tinh Hoa ngồi vào trong ghế, Phi Tâm dâng bích ngọc trạn lên, lại cúi đầu khẽ nói. Bẩm Thái Hậu, hôm qua thần thiếp đã xem, không có gì bất ổn. 3 ngày sau 80 người đạt tuyển sẽ vào trong cung chờ. Lúc đó, thần thiếp sẽ sai người tới xem. Con gái của Trung Lang ở trong Trúc Nghi Đường, lần này khí thế cao ngút, chưa vào cung đã tạo ra khí thế khắp nơi. Ai ra thực sự là không muốn thấy cái loại đó. Câu nói này, ở ngoài Tinh Hoa tuyệt đối không nói. Nhưng Phi Tâm hiểu, Lâm Trung Lang trước giờ là không đắc chí ở trong cung Trúc Nghi Đường vì không chịu theo phe của Thái Hậu, thẳng thừng xung đột với Nguyễn Hữu Thừa Tướng ở trong triều. Rõ ràng, địa vị của ông ta thấp hơn Hữu Thừa Tướng rất nhiều, nhưng mà theo bộ dạng đó thì có vẻ muốn nói, con gái của ông ta mà vào cung thì nhất định là sẽ đắc sủng, và gia thế nhà họ Lâm cũng sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, điều này cũng khó mà trách ông ta. Con gái Lâm Trung Lang là Lâm Tuyết Thành, nghe đồn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, như họa song tuyệt, tài đức kiêm bị. Từ nhỏ đã được nghiêm khắc quản giáo để chuẩn bị đưa vào trong cung. Lâm Trung Lan rất là tinh minh, sợ Thái Hậu cản đường nên trước đó đã tạo sẵn khí thế. Với địa vị của ông ta, loại xung tuyệt không có loại nào dám loại tên. Khí thế vào cung đã không thể nào đỡ được, chỉ có cách tìm cớ đào thải cô ta trong khoảng thời gian Hoàng thượng hành cung. Đừng có để Hoàng thượng nhìn thấy cô ta. Lần này Ninh Hoa phu nhân có mang, Hoàng thượng cùng với Ninh Hoa hành cung nghỉ dưỡng. Người tuy không được đi cùng, nhưng cũng không phải là điều tồi tệ. Chờ khi bọn họ vào cung, người phải tìm vài điểm sai, tống ả ta ra ngoài. Tình Hòa lại khẽ ra lệnh. Thần thiếp tuân chỉ. Phi Tâm cúi đầu khẽ đáp. Cái con tiểu tiện nhân họ Ngô, nghe nói người đã đẩy nó đến biệt viện sao? Đôi mày lá liễu của Tình Hòa nhíu lại, nhìn dáng vẻ co do của Phi Tâm. Bệnh nặng thế nào giờ cũng sẽ có ngày khỏi. Ai biết chừng hôm nào Hoàng thượng lại nhớ đến ả ta, chạy sang biệt viện tìm ả. Tới lúc đó chẳng phải là công giá chàng sao? Người cha khốn kiếp của ả bình thường đã hay nhảy cần cẫng lên ở trong Văn Hoa Các, đi lại với Hoàng thượng rất gần. Ngộ nhớ dầm bà bữa nữa lại nhắc, Hoàng thượng cũng sẽ là nhân nhượng cho ả. Vậy có phải là tự chuốc lên phiền phức hay không? Bẩm Thái Hậu, Ngô đại nhân đó đã bị điều chức, không bao lâu sau sẽ là thượng nhiệm. Tin tức trong cung, Ngô đại nhân là không có cơ hội biết được. Huống hồ, đại tuyển kề cận, không có việc gì, đó mới là điều tốt. Phi Tâm nói khẽ. Đó chỉ là quan điểm nhỏ của thần thiếp. Mọi việc đều phải tuân theo dặn dò của Thái Hậu. Việc này chắc chắn Thái Hậu đang nghe ngóng được. Xử trí Ngô Tần, mục đích chính là nhằm vào cha của ta. Cũng khó trách, Ngô Tần quá huynh hoàng, hoàn toàn không biết che giấu. Cha của cô ta càng ngày càng được ỷ trọng. Này ngoại phái đều là thuộc địa của thân tộc Thái Hậu. Cho nên Thái Hậu mượn tay của Phi Tâm để trừ khử. Phi Tâm chẳng hề tội nghiệp Ngô Tần. Phụ nữ hậu cung có thể tìm được kế sinh tồn ở trong hậu cung hiểm ác này hay không đều nhờ vào tài cán của mỗi người. Bản thân của Phi Tâm cũng là một con cờ trong tay người khác. Mặc cho người ta thao túng, tiến thoái đều không phải là do cô làm chủ. Mỗi bước đi của cô đều là phải thật sự vững chắc, trở thành lưỡi nhọn của người khác, nhưng mà cũng là phải luôn biết giữ mình. Xử lý quá tuyệt tình thì chẳng ích lợi gì cho mình hết. Rời khỏi Thọ Khang cung, Phi Tâm cho tùy tùng gác kiệu lui ra, chỉ để cho Tú Linh đi theo. Khi theo Trung Hoa Các, đi vòng cửu khúc trở về Trung Đô Điện. Trung Đô Viện này, vườn hoa phía tây Thọ Khang cung, chính giữa thông với Ngự Hoa Viên. Phi Tâm liếc mắt xung quanh, thấp giọng nói với Tú Linh. Người tìm người đưa thư này cho Lâm Trung Lang. Tú Linh nghe thấy xong hiểu ngay, lại khẽ hỏi. Lâm Tuyết Thành 3 ngày sau bên nhập cung. Vậy Thái Hậu cũng là chẳng ưa cô ta sao? Phi Tâm khẽ nhỏ mắt. Món ân tình đó, chờ xem ông ta có nhận hay không. Còn nếu ông ta muốn con gái sau này có tương lai, vậy thì chỉ phải trông cậy lần này mà thôi. Nói xong, Phi Tâm thẳng lưng sải bước, từng bước nhỏ, không mở miệng nói nữa. Hôm nay là Thái Hậu dặn dò cô như vậy là muốn để cho cô quét nắm tuyết này ra khỏi cung. Rõ ràng, muốn cô trở thành một người ra mặt. Chuyện như vậy làm sao có thể giải quyết một cách hoàn hảo không tì vết. Khi ba dặn dò, không có một ai, vậy thì cái gọi là ý chỉ chẳng qua chỉ là hư không. Chắc chắn Thái Hậu đã trở nên thất vọng với con cờ này rồi, vì cô hoàn toàn chẳng nghe lời dặn dò của Thái Hậu, xử chết Ngô Tần. Người cầm cờ đã nhận thấy nội tâm của con cờ đang sôi sục, chuẩn bị bỏ tốt vào để bảo vệ soái. Cha Ninh Hoa phu nhân được phe Thái Hậu, gia đình Ninh Hoa phu nhân là họ hàng xa của Thái Hậu, nay cô ta lại đang có mang, Thái Hậu tất nhiên là sẽ dẹp sạch đường cho cô ta đi. Còn về cô, Lạc Chính Phi Tâm là một thế thân, dù là có tốt cách mấy, Hoàng thượng cũng sẽ chẳng còn tâm tư để nhớ đến những kỷ niệm xưa. Huống hồ, lại là không có con, gia thế cũng không tốt. Rồi lại chẳng biết răm rắp nghe theo. Loại thì loại luôn đi, đối với Thái Hậu mà nói chẳng có một chút thương tổn. Nhưng Lạc Chính Phi tâm cô thì làm sao cam tâm lấy mình làm đuốc, đứng sau làm chim ưng đưa đầu cho người ta vặn. Cô làm cũng không xong, không làm thì cũng không xong. Trước mắt chỉ còn cách mạo hiểm, bán một món ân tình cho Lâm Trung Lang, truyền đạt suy nghĩ của Thái Hậu cho ông ta, để cho ông ta tìm cách đưa con gái tiếp cận Hoàng thượng trong thời gian này. Tuy gia thế của cô không tốt, nhưng 3 năm ở trong cung, cô đã là người đứng đầu Tam Phi. Với thân phận này, mai sau cũng sẽ là chỗ dựa cho con gái của ông ta ở trong cung. Cho dù là địa vị bây giờ của cô đang lung lay, sóng gió không ngừng, chỉ cần ông ta đón nhận món ân tình đó, ngày sau cô cũng là con ngoại ứng. 3 ngày sau, chỉ cần Lâm Tuyết Thanh có bản lĩnh lọt vào trong mắt xanh của Hoàng thượng, vậy thì cô cũng là không bị mắc phải tội bất kính với ý chỉ của Thái Hậu. Cô cũng chỉ là bạn đàn bà nơi hậu cung, nào có thể ảnh hưởng đến tâm tư của Hoàng thượng. Bình hành hiểm trước mới có thể tìm ra một lối thoát giữa sự công kích ở phía trước và phía sau. Nửa tháng sau, Hoàng thượng bãi giá hồi cung. Cùng về với người không chỉ có Ninh Hoa phu nhân đang được rất sùng ái, còn có cả Uyên Thần. Tâm Tuyết Thành vừa được sắc phong. Về chuyện này, trong hậu cung lan tràn rất nhanh. Phi Tâm hoàn toàn là không cần tốn tâm tư để nghe ngóng. Nghe nói trên đường hành cung Thăng Nguyên, Hoàng thượng gặp gỡ phu nhân Lâm Trung Lang đang dắt con gái đi tạ lễ. Hoàng thượng được biết Tuyết Thanh đang chờ tuyển, bèn triệu kiến. Vừa gặp đã phải lòng, bèn đưa cô đi cùng. Trong đêm hành cung đã chiều, hạnh Tuyết Thanh. Lòng nhàn đại duyệt, bèn phong cô làm uyển tần. Biến cô, đột nhiên ập tới. Khiến cho Thái Hậu trở tay không kịp, bà ta cũng nghi ngờ Phi Tâm để lộ phong thanh. Nhưng mà không tìm được bất cứ dấu vết nào. Và lại trước đây, bà đã lên tiếng không quản việc tuyển tú, nên đành phải ấm ức trong lòng. Phi Tâm biết rằng sau vụ việc đó, ấn tượng của Thái Hậu đối với cô sẽ càng ngày càng tệ. Nhưng Tuyết Thanh đã vào cung, kẻ thù đã chuốt đao nhọn trước mặt. Bà cũng chỉ còn cách lôi kéo Phi Tâm. Giờ đây, Hoàng hậu xem như là không còn hy vọng. Chỉ một mình Ninh Hoa phu nhân thực sự là khó chống chọi với quốc sắc thiên hương của Tuyết Thanh. Phi Tâm quả là một nước cờ nguy hiểm, nhưng sau nước cờ đó có thể yên ổn ẩn náu sau lưng của Lâm Tuyết Thanh. Nguyên tắc của cô chính là tuyệt đối không làm chim đầu đàn. Thái Hậu muốn dụng bỏ cô thì cô sẽ tìm cho Thái Hậu một kẻ thù phải xứng đáng xử lý hơn. Quốc sắc thiên hương một chút cũng không quá đáng. Phi Tâm đang ngồi trên ghế to trong chính điện Cúc Tuệ Cung, thầm khen ngợi cô gái đang ngồi trên ghế. Mặt mày cúi xuống nhưng khó có thể che giấu đôi mắt long lanh. Đó chính là Lâm Tuyết Thanh vừa mới nhận sắc phong. Hôm nay cô ấy đến các cung thỉnh an theo lệ. Bây giờ cô ấy đang ngồi hờ ở trên một góc chiếc ghế, nửa người hướng về phía Phi Tâm. Cung phục cánh bướm màu xanh lá nhạt, đôi tay đan nhau rất quy cách. Trên những ngón tay thon dài được tô một lớp sơn màu tươi rói, bắt mắt. Tuyết Thanh trải búi tóc hoa, hai bên cài châm hoa được tết bằng lụa, không có những trang sức nặng nề, nhưng mà lại rất tươi sáng. Làn da trắng như tuyết, mí mắt cong dài, không che nổi sự long lanh của đôi mắt. Đôi môi hồng xinh xắn khẽ cong lên, bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, quả là một mỹ nhân nhi. Tuyết Thanh vừa mới vào cung, còn có rất nhiều điều chưa biết, mong quý phi tỷ tỷ hãy nhắc nhở thêm. Sau những màn chào hỏi khách sáo, Phi Tâm cho mọi người lui ra, lúc này Tuyết Thanh mới chậm rãi mở lời. Âm thanh hơi cao, nghe giống như là hạt châu rơi xuống khay ngọc, thanh thoát và lung linh. Lần này, Tuyết Thanh có thể vào cung đều là nhờ tỷ tỷ đề bạt. Gia phụ dặn dò Tuyết Thanh là phải truyền đạt lòng cảm kích đối với tỷ. Trong chốn hậu cung này, chúng tỷ muội rất nhiều, cùng hồng hạ quân vương, tất cả đều làm người một nhà. Phi Tâm duyên dáng cười nhạt. Muội muội chỉ cần tận tâm vì chủ, tỷ muội ta sẽ chung sống hòa hợp, hậu cung thanh bình, đó lại là một điều may mắn. Cần chi lời cảm ơn. Tuyết Thanh mỉm cười, đôi má đã đỏ ửng. Quý phi tỷ tỷ dạy đúng, muội sẽ là luôn luôn ghi nhớ. Dù sao cũng là mới vào cung, trước giờ là trưởng thượng Minh Châu của phụ mẫu, lúc này kiểu cách dè dặt đã không còn. Thoáng chốc, cô ấy đã gan, cả gan, ngẩng đầu nhìn Phi Tâm, ánh mắt rực sáng, đẹp thay cho đôi mắt biết nói. Cô lo nhìn Phi Tâm, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Từ nhỏ Tuyết Thanh đã chỉ được nuôi dạy một mình ở trong thâm khuê, không chỉ em gái, giờ đây trong lòng lại rất hoan hỉ. Phi Tâm nhìn nụ cười trong trẻo của cô ta, 16 tuổi, chẳng qua là chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi mà thôi. Nhưng Phi Tâm chợt nhìn thấy dường như mình già dặn hơn cô ta rất nhiều. Đôi mắt của cô ta giống như là một chú nai tơ, khiến cho người ta phải rung động. Lời nói cũng không che đậy được tính cách chân thật. Có lẽ trong nhà luôn được cha mẹ thương chiều, thiên ủng vạn hộ. Lễ nghi quy cách chẳng những sai sót, nhưng mà lại có thêm sức sống thanh xuân của một người con gái trẻ tuổi. Hoàng thượng không yêu thích, đó mới là một chuyện lạ. Hết chương. Hai bóng dáng ven hồ khiến người ta hâm mộ. Phi Tâm men theo bờ hồ ở trong ngự hoa viên từ từ dạo bước, bên cạnh không dắt theo một ai. Tháng ngày trong cung, nói chậm thì chậm, nói nhanh cũng chẳng nhanh. Mỗi ngày định lệ thỉnh an sáng tối, sau khi xử lý việc vặt vãnh ở trong cung, bèn rảnh rỗi phiếm chuyện hoặc là bày tới các việc phi tần trong cung. Không thể nào quá xa cách, cũng không được quá gần gũi, mọi thứ phải vừa đúng mực. Gần đây thái độ của Thái Hậu đối với Phi Tâm càng ngày càng thân thiện, chủ yếu là vì thanh thế của Uyển Tần càng ngày càng cao. Vốn dĩ một tháng Hoàng thượng đều đến Tây Nhạn cung của Ninh Hoa phu nhân hai lần, đến Cúc Tuệ cung của cô một lần, các cung phòng khác đều là không định kỳ. Về cơ bản thì sấm sét cũng khó rời chỉ có hai người bọn họ. Sau đó, Ninh Hoa phu nhân có mang, Hoàng thượng cũng đến nơi cô ta hai lần, nhưng không để cho cô ta thị tẩm mà chỉ ngồi nói chuyện, và thường hay cùng với Ninh Hoa phu nhân tản bộ ngoài vườn. Từ lúc đại hôn đến nay, Hoàng thượng vẫn chưa có con cái. Lần này Ninh Hoa phu nhân có thai, Thái hậu và Hoàng thượng đều vui mừng khôn xiết. Nếu như là nam, bèn là Hoàng trưởng tử, Ninh Hoa phu nhân có cơ hội quý nhờ con. Dù là nữ, cũng sẽ là Hoàng trưởng nữ. Với thân phận của Ninh Hoa phu nhân, sau này bé gái được phong tước Ngụy Nguyên công chúa cũng sẽ là đương nhiên. Nhưng tình thế này bỗng nhiên khựng lại khi Uyển Tần vào cung. Hoàng thượng liên tục 3 ngày chiêu Uyển Tần vào trong thị tẩm, và lại vẫn còn nghe nói Uyển Tần thường xuyên ra ngoài vào Khải Nguyên điện của Hoàng thượng. Hai người đồng túc xuất hành, hệt giống như là phu thê nhân gian. Vì việc này mà Thái hậu đã gọi Uyển Tần đến Thọ Xương cung của trách cho một trận. Tiểu cô nương uất ức liền đỏ hoai mắt ngay lúc đó. Hoàng thượng nhìn thấy đau lòng, bèn ban thưởng liên tục, an ủi trăm bề, khiến cả hậu cung này nghị luận tứ tung, khắp nơi đều đàm luận Tiểu Tần, Uyển Tần hôm nay là như thế nào, ra làm sao. Thực ra Phi Tâm lại cảm thấy a đầu Uyển Tần này tuy nhỏ nhưng mà được phụ mẫu đào tạo, nhưng mà quả nhiên là một đứa con gái thật thà. Cô ta một lòng xem Hoàng thượng là phu quân, thích thần cận với y, chung quy đều là tâm tư của một cô gái nhỏ. Chẳng qua trách lúc đầu Lâm Trung Lang lại nhận món ân tình này của cô, chắc ông ta đã quá rõ con gái của mình. Vào cung chỉ là bước thứ nhất, làm như thế nào để đứng vững đó mới là điểm quan trọng. Vì vậy, để tìm chỗ dựa vững chắc cho con gái đó mới là điều quan trọng. Thái hậu thì không trông mong được, không giật dây sau lưng đã là may mắn lắm rồi. Lúc đó, Phi Tâm giang tay trợ giúp chính là điều mà ông ta mong mỏi. Phi Tâm cũng biết, cứ như vậy thì hậu cung chắc chắn sẽ sinh sự. Nhưng mà ai đắc dụng, ai không đắc dụng, thực sự là không quản được. Cô cũng không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Cô luôn nhắc nhở mình quan điểm ở trong cung đó chính là chỉ cần không nguy hại đến địa vị, cô sẽ không chủ động gây sự. Uyển Tần lúc này đúng là đắc sủng, nhưng ban đầu Ninh Hoa phu nhân cũng như vậy. Tình thế này thì cũng bình thường, trước mắt thì chẳng cần phải mưu toan quá sớm. Chỉ cần nắm rõ cục thế, yên lặng mà quan sát, vậy là đủ. Vì vậy, hàng ngày gần đây cô rất thoải mái. Tuy mùng 3 mỗi tháng vẫn là cơn ác mộng, nhưng mà trừ chuyện đó, những việc khác cũng gọi là thuận tâm như ý. Cúc Tuệ cung là chốn an lạc của cô. Hiện giờ ngoại trừ mùng 3, Hoàng thượng chẳng bao giờ bước đến bên cửa của cô. Ngoại trừ tủ áo ra, tất cả bài trí trong cung đều sắp xếp giống như sở thích của Tuệ Phi, bao gồm cả trang sức và quần áo. Nhưng mà ngày bình thường cô có thể đốt thêm hương hoa làm tăng bầu không khí trong phòng. Đó là việc trước kia cô không dám làm, vì không biết bao giờ thì Hoàng thượng bỗng dưng xuất hiện. Nhưng một năm mà thấy, đó đã là có quy luật. Trừ hôm mùng 3, cô sẽ thắp hương hoa mà Tuệ Phi yêu thích ra, thì ngày bình thường cô sẽ đều chọn mùi hương mà tự mình chế biến. Cô thích tự mình lựa chọn hoa, sau đó từng tầng chất lọc, trừng cất, hong khô, rồi nêm mùi vị và những thứ, trừng lại, lọc sạch, cuối cùng là mài thành dạng bột. Công việc nặng nhọc của cô sẽ đích thân tham dự và bỗng đốc thúc. Có lúc hoàn toàn là tự tay làm lấy. Dẫu sao, thời gian của cô cũng là rất dư dả, dùng những thứ này để giết thời gian cũng là một thú tiêu khiển tốt. Lúc bấy giờ đang bước vào trong mùa xuân, trăm hoa ở trong vườn đua nhau nở rộ, mẫu đơn, thụy hương, hải đường, anh đào, hàm tiếu. Đóa hoa trạng diễm, cành mọc lá nở, hoa mọc thành cụm. Tất cả những loài hoa quý hiếm đều được chiết ghép nuôi trồng, màu sắc sặc sỡ. Phi Tâm tay cầm chiếc giỏ hoa nhỏ, tỉ mỉ quan sát những cánh hoa, chọn những đóa hoa nở rộ hái vào. Ánh mặt trời hôm nay sáng chói hơn mọi ngày, bầu trời xanh biếc không một áng mây. Để tiện dạo vườn, cô không ăn mặc trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo bào gài nút màu tím nhạt, bên trong mặc một áo gấm thêu màu trắng viền bạc. Áo bào có hai sợi lụa thắt ở đài vị trí trên eo dưới ngực. Phi Tâm buộc thành gài nút nơ, cảm giác rất phiêu bồng. Tóc không cần trang sức rối rắm, chỉ trải một búi tóc rũ đơn giản, bên phải thả vài sợi rũ xương vai, rồi cài chiếc châm cúc bát bửu lưu ngọc. cô vừa ngắm cảnh sát trong vườn, lại vừa hái hoa, chưa có tiếng cười phát ra từ tâm hồn, thoáng cái đã nhận ra đó là âm thanh trong trèo của Uyển Tần. Phi Tâm đưa mắt nhìn sang tâm hồ thông qua cảnh hải đường. Chiếc hồ này tựa như là một giọt lệ châu, rất tinh xảo. Hai bên hồ xây một gác nhỏ, một con đường sỏi lấp xuyên qua mặt hồ. Nền đá ẩn chứa dưới đáy nước, bục đá nửa phần nổi lên trên mặt nước. Ngay giữa trung tâm chính là những bậc thang nhỏ, tiếp đó là một ngôi đình tinh xảo xây theo dạng nguyên thủy đài. Đáy đình gần như là lơ lửng trên mặt nước, bốn bề được bao bọc thành hình thoi, dọc hai bên là chỗ trống có thể ngồi trên nước, rất tao nhã. Lúc đó, rèm xanh trên đình đã vén lên, ánh mặt trời khiến cho hai người đang tựa vào nhau trên đình giống như là được bao bọc bởi một vầng hào quang. Xa xa phía dưới có bóng dâm bên hồ, có vài bóng thái giám và cung nữ đang đứng. Có lẽ sợ quấy rầy sự thanh tịnh của hai người nên chỉ dám đứng xa hầu hạ. Uyển Tần mặc chiếc áo xa lụa mồm hồng phấn, tay áo cánh rơi ba tầng, hệt như là một cánh bướm màu hồng, búi tóc hai vòng tỉ xuống, phối hợp với khuôn mặt nhỏ, khiến cho cô ta diễm lệ phi thường. Còn bên cạnh chính là Tuyên Bình Đế, Sở Vân Hy. Y mặc thường phục theo hình rồng màu trắng viền bạc, không búi tóc, một mái tóc đen nhánh. Thân hình của y cao ráo, mạnh mẽ đến khác thường, áo trắng viền bạc trở nên chói mắt hơn dưới ánh mặt trời. Lúc đó, y khẽ cúi lưng, chống lên trên chiếc bàn giấy, trên bàn trải giấy tuyên. Y một tay chấp bút, như đang vẽ vời, còn Uyển Tần một tay kéo tay áo, mải mực cho y. Bóng hồng thêm hương, hài hòa như vậy. Y thỉnh thoảng ngừng đầu lên ngắm cảnh quang, sắc mặt lúc đó rất nhu hòa. Trong ánh mắt không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn thừa ánh sáng tao nhã và dễ chịu. Khóe môi của y khẽ cong lên, nụ cười lại mỉm, khiến cho ngũ quan của y dịu lại hoàn hảo. Còn đường nét cơ thể thì hệt như là kiệt tác của thượng đế. Uyển Tần mài mực cho y xong, bèn khoác lấy cánh tay trái vừa tựa vào người của y xem vẽ tranh. Ngón tay của cô ta thỉnh thoảng lại mân mê những sợi tóc xóa xuống của y, nắm lấy sợi tóc cuộn vào đầu ngón tay. Cô ta đang nhìn xuống khuôn mặt nghiêng của y đầy vẻ ngưỡng mộ, đột nhiên cô ta lại hơi đứng thẳng người, kéo tóc của cô và tóc của y đan lại với nhau. Thanh Nhi, tại sao lại không ngoan ngoãn mài mực, mà lại phá phách gì vậy? Y phát ra một giọng cười khẽ, hơi nghiêng sang nhìn Uyển Tần mân mê tóc của mình. Kết tóc phu thê, cả hai ân ái không thay đổi. Cô ấy khẽ cúi mắt xuống, hai má đào ửng hồng, bẽn lẽn cười. Phu quân, chúng ta như vậy là kết tóc đó. Phu quân. Phi Tâm chỉ cảm thấy chạnh lòng. Hai từ này khiến cho cô rơi cả giò hoa xuống đất. Sừng thánh thượng là phu quân. Lâm Tuyết Thành này thực sự là to gan. Nếu như không phải là đang ở chỗ của hoàng thượng, cô thực sự là muốn xông tới bụng miệng cái con A đầu này lại. Con A đầu này tưởng rằng đó là chốn dân gian hay sao? Nếu như lỡ chuyện này đến tai của Thái Hậu, chẳng phải là sẽ trở thành cái lý do để cho người ta trị tội cô ta? Nhưng cảnh này thực sự là rất hài hòa, hai người này thực sự là xứng đôi. Phong cảnh này quả nhiên là hoa lệ đến nỗi khiến cho cô bất giác nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Là ngưỡng mộ, cô bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình. Từ nhỏ, cô đã hiểu đạo lý phi lễ vật ngôn, phi lễ vật thính, phi lễ vật thị. Cảnh tượng này khiến cho cô bị nhận định là cảnh tượng bất nhã, vậy mà lúc này lại sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc nhỏ, ở nhà mở tuồng diễn, các tỷ muội đều len lén đi xem. Chỉ có một mình cô là không đi. Cô cho rằng những màn hóa trang, những cảnh pha trò chẳng phải là nơi con gái nên xem. Do đó, đại nương đã khen cô biết giữ lễ, bảo rằng tam a đầu có ý chí, cô vẫn luôn tự hào về điều này. Cô thầm mắng mình một câu, những ánh mắt này vẫn không nghịch chuyển, vẫn là cứ như vậy nhìn về phía tâm hồ. Vì người đó lại cười rồi, lúc này nụ cười của người đó tràn đầy ấm áp và yêu chiều. Cô chỉ có thể vịn vào nụ cười này mới có thể làm nhạt đi cảm giác hãi hùng và mãnh liệt của mình mỗi khi gặp người đó. Đắc dụng và không đắc dụng đúng là có sự khác biệt. Uyển Tần, xưng y là phu quân, mân mê tóc của y đều đáp lại cô ta bằng một nụ cười mỉm. Còn Phi Tâm thì sao? Cô một lòng chấp trường hậu cung, phụng dưỡng Thái Hậu, chung quy thủ lễ, nhưng y chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng thôi cũng chẳng sao, điều học được từ trước đến nay của cô cũng là như vậy. Tương kính như tân cũng được, tương kính như băng cũng chẳng sao. Dẫu như thế nào thì chỉ cần hậu cung vô sự, cô có thể an hưởng phú quý, gia tộc nhờ đó mà thoát khỏi sự thấp hèn. Đối với cô mà nói, đó chính là điều tốt đẹp nhất. Mục tiêu của cô chính là trở thành nhân vật như Hiền Phi, được người đời sau này truyền tụng, khen ngợi sự hiền đức. Khi cô vừa định rời khỏi, bất chợt cảm thấy sau gáy lạnh run. Một cảm giác kỳ quặc, rộn người, hệt như là bị người khác nhìn xăm soi. Cô giật mình, rụt cổ lại theo phản xạ, lén lén nhìn về phía tâm hồ. Hoàng thượng vẫn đang vẽ, Uyển Tần vẫn đang vui cười, lại rất bình thường. Cô dùng mình một cái, lại tự cười nhạo mình suy nghĩ quá nhiều. 3 năm trong cung, đúng là càng nghĩ càng nhiều. Bình thản lặng yên mà sống mỗi ngày, người ngoài nhìn vào thì đó chỉ là điều rất bình thường, nhưng có một ngày nào mà không cần phải cẩn trọng. Chắc là cô nên suy nghĩ xem tìm dịp nào đó để khuyên nhủ Uyển Tần. Phong thái quá cao sẽ khiến cho người ta ganh ghét. Cô không phải là lo việc Uyển Tần này sẽ có ngày vượt đầu của cô. Chỉ là không muốn xảy ra chuyện gì khiến cho hai người phải khó xử với nhau nữa. Cô đã ra ngoài rất lâu, thế nào Tú Linh cũng là sẽ không an tâm và ra ngoài tìm kiếm. Cô nhìn giỏ hoa cũng khá dày trên tay, vén váy đi lùi về 2 bước, đi về phía vườn mẫu đơn. Vườn mẫu đơn là một cánh đồng ngập tràn hoa mẫu đơn, nằm hướng đông của hoa viên. Ở đó cũng có một hòn non bộ để ngắm cảnh. Trên hòn non bộ này cũng trồng hoa mẫu đơn. Lúc đó, hoa đang nở rộ, một giọt máu màu hồng diễm lệ. Cô đi dọc theo vườn hoa, váy này vẫn còn quá dài, đi đường thực sự là không thuận tiện. Cô vừa cúi đầu sửa sang chân váy của mình, bỗng nghe thấy một tiếng ho nhẹ sau lưng, bỗng chốc khiến cả người của cô đờ cứng. Chưa chờ cô quay lại, một bàn tay đã đặt lên vai của cô. Bàn tay vẫn còn ấm, nhưng mà cô lập tức phát run, trong lòng đầy lo sợ, cả người toát mồ hôi lạnh. Vân Hy cúi đầu, áp vào dái tay của cô, hơi thở của y cũng khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo. Âm thanh lại càng giá lạnh, khiến cho cô không ngừng run rẩy. Quý phi, ngày hôm nay thực sự là hứng chí, lại còn chạy đến đây hái hoa sao? Ngón tay của cô nắm chặt vào nhau một cách vô thức, âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng. Đột nhiên, toàn thân của cô giống như tê dần, y đang cắn vào dái tay của cô. Là đến hái hoa, hay là tới để bới lông tìm vết? Tay của y tiện thể vòng từ bên vai trái sang vai phải, một lúc đã siết chặt cô lại. Hay là, nàng đã lại nhớ chấm rồi? Hơi thở của y mang đến cho cô một linh cảm mãnh liệt, và thứ cái linh cảm này thông thường rất chuẩn xác. Y hoàn toàn không chờ cô trả lời thì đã lôi cô vào lùm hoa tùm phía sau vách hòn non bộ. Cô cảm thấy đầu của mình nổ lùng bùng, giờ không chỉ là ban ngày mà còn ở trong hoa viên. Y sợ cô ngấm ngầm tình báo với thái hậu nên đã làm như vậy để sỉ nhục cô. Lúc trước dù như thế nào thì trung quy cũng là ở trong cúc tuệ cung, nhưng còn bây giờ nếu như để cho ai biết được, cô sẽ trở thành một kẻ đê tiện nhất hậu cung. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập mới nhất từ chuyện Cung Mê Tâm Ký. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 2.